Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1838, Lý Tam Gia. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, Địch Hồng đỡ Lâm Bạch, cùng hắn mười mấy cái võ giả Đàm Tiếu Tà Tà, hướng về Thiên Cực Sơn Mạch ở ngoài mà đi, bởi vì săn giết được cự thú. Bọn hắn cũng là vô cùng hài lòng cùng mừng rỡ. Copy nội dung từ truyện 88. Làm theo dọc đường, Lâm Bạch nhìn thấy Địch Hồng bởi vì săn giết được cự thú. Có thể là vì nữ nhi luyện chế một kiện tốt nhất giáp da lúc đó. Trên mặt cũng là nhịn không được lộ ra hưng phấn cùng vẻ mừng rỡ như điên. Thật là một đoàn người mới vừa đi ra đi ngàn mét không xa. Trong rừng liền truyền đến một tiếng kỳ quái, tiếng cười khẽ âm. Ôi ôi ôi, đây không phải là Địch Hồng săn yêu tiểu đội sao? Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch nghe thấy thanh âm này, vội vàng ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy tiền phương trong rừng, một mảnh lâm diệp sàn sạt động tĩnh, sau đó đi tới hơn 20 vị khí tức táo bạo võ giả. Trên người bọn họ đều bị thương vết. Tay cầm bảo kiếm lợi đao càng là tiên huyết chưa khô cạn. Một bức tựa như địa ngục trở về dáng dấp. Địch Hồng cùng võ giả khác nghe thấy thanh âm này, sắc mặt ngưng trọng, ngẩng đầu nhìn về phía trong rừng này xuất hiện hơn 20 vị võ giả. Riêng là nhìn thấy cái này hơn 20 vị võ giả bên trong một cái kia âm nhu nam tử lúc đó, thần sắc lộ ra một tia nghiêm nghị. Copy nội dung từ truyện 88. Lý Tam Gia, trong rừng này xuất hiện hơn 20 vị võ giả bên trong. Tồn tại một cái âm nhu thanh niên nam tử. Tu vi cũng là dương thần cảnh giới đại viên mãn võ giả. Thân hình hắn gầy nhom, khuôn mặt tái nhợt, tựa như bệnh nặng mới khỏi yếu đuối. Giống như là gió nhẹ nhàng thổi một cái, là có thể đưa hắn cho thổi tới. Copy nội dung từ truyện 88. Thế nhưng cái này âm nhu nam tử trên người, cái kia một cổ tà mị lực lượng, nhưng là mười phần khinh người. Lý Tam Gia, Lâm Bạch nghe thấy Địch Hồng lời nói, hơi sững sờ. Copy nội dung từ truyện 88. Địch Hồng sắc mặt nghiêm một chút, nói rằng, Dương Tam, người đỡ Lâm Bạch tiểu huynh đệ, ta đi xử lý bọn hắn. Tốt. Địch Hồng đại ca, ngươi phải cẩn thận. Dương Tam đi tới đỡ Lâm Bạch, mà Địch Hồng thì là đi về phía trước ra ngoài. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi, Dương Tam đại ca, cái này Lý Tam gia là lai lịch gì a? Dương Tam sắc mặt ngưng trọng nói rằng, Lâm Bạch tiểu huynh đệ, tại Thiên Cực Sơn Mạch bên trong có hai đại gia tộc, một cái chúng ta vị trí Kỳ gia, một cái Thiên Cực Sơn Mạch cánh nam Lý gia. Copy nội dung từ truyện 88. Mà vị này Lý Tam gia chính là Lý gia võ giả. Thiên Cực Sơn Mạch là một tòa bảo khố, cái này hai đại gia tộc đều muốn chiếm làm của mình. Quanh năm tới đây là đao quang kiếm ảnh không ngừng. Hôm nay Lý Tam gia đột nhiên dẫn người xuất hiện ở nơi này, chỉ sợ là hướng về phía chúng ta tới. Copy nội dung từ truyện 88. Dương Tam ý vị thâm trường nói rằng, trong lúc nói chuyện, hắn trong đôi mắt ngưng tụ ra một tia hàn mang. Thì ra là thế. Lâm Bạch nghe thấy lời này, khẽ gật đầu, ngẩng đầu nhìn về phía Lý Tam gia, lúc đó ánh mắt hơi đổi. Sau đó có nhìn về phía võ giả khác, phát hiện những võ giả này tu vi đều là dương thần cảnh giới cửu trọng cũng hoặc là đại viên mãn tu vi. Thực lực cực mạnh. Copy nội dung từ truyện 88. Địch Hồng đi ra phía trước, ôm quyền nói rằng, Lý Tam gia, không biết ngài ngăn lại đường đi của chúng ta là cần làm chuyện gì? Cái này âm nhu nam tử khẽ cười một tiếng nói rằng, Địch Hồng, ta nghe nói con gái ngươi Kỳ Thanh Thanh muốn bái nhập Đông Châu học cung, đặc biệt đến đây chúc mừng. Copy nội dung từ truyện 88, đọc truyện cùng tôi. Nét, Địch Hồng cười nói. Đa tạ Lý Tam gia. Copy nội dung từ truyện 88. Âm nhu nam tử nhấp nhấp hơi mỏng môi. Từ tốn nói. Địch Hồng. Cái kia Kỷ gia căn bản cũng không có đưa ngươi làm người. Ngươi cần gì phải chẳng biết xấu hổ ở nơi nào làm một con chó đâu. Sao không như mang theo các ngươi săn yêu tiểu đội. Tới ta Lý gia. Ta Lý Tam gia cam đoan các ngươi tại Lý gia. Ăn ngon mặc đẹp. Copy nội dung từ truyện 88. Như thế nào? Lý Tam gia vừa cười vừa nói. Copy nội dung từ truyện 88. Địch Hồng sắc mặt chút ngưng. Nói rằng, xin lỗi, Lý Tam gia, tại hạ còn không có tự lập môn hộ dự định. Ai, người nhà, Lý Tam gia bất đắc dĩ nói rằng, cái kia đã như vậy. Chúng ta liền tới nói điểm chuyện khẩn yếu a, ta nghe nói các ngươi săn giết được một đầu hắc giáp mãng tê thú. Thật là thật. Copy nội dung từ truyện 88. Địch Hồng nghe thấy lời này, lúc này sắc mặt chút ngưng, hai mắt băng lãnh hạ xuống. Bọn hắn mới vừa săn giết được cái này cự thú, làm sao tin tức truyền đi nhanh như vậy? Lý Tam gia khẽ cười nói, không thể không nói a, Địch Hồng, người thật đúng là thiên cực sơn mạch bên trong lão tay thợ săn. Cái này hắc giáp mãng tê thú chân quý như thế lại rất thưa thớt đồ vật. Người dĩ nhiên có thể săn giết được. Copy nội dung từ truyện 88. Lợi hại, lợi hại. Địch Hồng ý vị thâm trường nói rằng. Lý Tam gia, chúng ta mới vừa săn giết được yêu thú. Người lại là từ đâu biết được. Copy nội dung từ truyện 88. Lý Tam gia khẽ cười nói. Các ngươi liệp sát cái kia hắc giáp mãng tê thú ước chừng 3 canh giờ. Lớn như vậy động tĩnh, ta làm sao có thể không biết. Không nên quên, cái này thiên cực sơn mạch bên trong không chỉ có ngươi Kỷ gia. Còn có ta Lý gia. Địch Hồng, đem hắc giáp mãng tê đi ra đi. Copy nội dung từ truyện 88. Lý Tam gia mỉm cười nói rằng. Địch Hồng sắc mặt nhất thời khó coi hạ xuống. Là hắn biết cái này Lý Tam gia đến chỗ này. Tuyệt đối không phải tới chúc mừng Địch Hồng. Lúc này Địch Hồng nói rằng. Lý Tam gia, cái này hắc giáp mãng tê thú đối ta có trọng dụng. Thứ cho ta không thể giao ra đây. Copy nội dung từ truyện 88. Lý Tam gia khẽ cười nói. Ta liền biết ngươi sẽ không dễ dàng giao ra đây. Cho nên ta liền dẫn nhiều người như vậy tới. Động thủ đi. Copy nội dung từ truyện 88. Lý Tam gia nghe thấy Địch Hồng không chịu giao ra tay. Lúc này cũng không muốn nói thêm cái gì. Trực tiếp hừ lạnh nói một tiếng. Ở trong rừng đã sớm vận sức chờ phát động hơn 20 vị võ giả nhao nhao khẽ động. Đánh úp về phía Địch Hồng mà đi. Địch Hồng quá sợ hãi. Vội vàng từ trong túi chữ vật lấy ra một thanh cự kiếm. Nắm chặt trong tay. Đối lấy tiền phương mạnh mẽ bổ xuống. Hùng hậu lực lượng khai sơn nứt ngọn núi chém tới. Copy nội dung từ truyện 88. Một trận đại chiến. Hết sức căng thẳng. Vô luận là Địch Hồng. Vẫn là vị nào đó Lý Tam gia đều là tại đây thiên cực sơn mạch bên trong quanh năm liệp sát yêu thú mà sống võ giả. Một khi xuất thủ, chính là từng chiêu độc ác, tuyệt không sinh cơ. Copy nội dung từ truyện 88. Dương Tam, mang theo Lâm Bạch tiểu huynh đệ đi. Địch Hồng lúc này nói rằng, copy nội dung từ truyện 88. Dương Tam vốn là muốn xuất thủ đi trợ giúp Địch Hồng. Thật là nghe thấy Địch Hồng câu nói này, nhất thời không cam lòng cắn răng một cái, chuẩn bị đỡ Lâm Bạch. Bay đi, mà hắn cũng biết, cái kia cự thú thi thể thật là tại hắn trong túi chữ vật. Chỉ cần hắn ly khai, Địch Hồng tự nhiên có biện pháp thoát thân ra ngoài. Copy nội dung từ truyện 88. Hừ hừ, muốn đi, Lý Tam gia lạnh rên một tiếng. Âm nhu thân thể hơi chao đảo một cái. Đối lấy Dương Tam bay vút mà đi. Một chưởng đánh về phía Dương Tam phía sau phía trên. Không thể tránh được, Dương Tam chỉ có thể buông xuống Lâm Bạch, xoay người đối lấy Lý Tam gia một chưởng đánh. lập tức nói rằng, Lâm Bạch tiểu huynh đệ, chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, là Kỷ gia cùng Lý gia ở giữa ân oán, ngươi không cần xuất thủ. Copy nội dung từ truyện 88. Sau khi nói xong, Dương Tam nhìn thấy đã vô pháp chạy đi. Lúc này sát nhập trong chiến trường, trợ giúp địch Hồng đối kháng Lý gia võ giả. Lâm Bạch ngồi dưới đất, dựa lưng vào một cây đại thụ, nhìn lấy trong sân ác đấu. Copy nội dung từ truyện 88. Lý gia võ giả có hơn 20 vị, mà địch Hồng hắn mang theo võ giả chỉ có hơn 10 vị. Hơn nữa vừa rồi vì liệp sát hắc giáp mãng tê thú càng là thân chịu trọng thương. Bây giờ giao chiến đứng lên, địch Hồng đám người căn bản không phải đối thủ của bọn họ. Đại chiến vừa mới bắt đầu, cũng đã phải kết thúc. Copy nội dung từ truyện 88. Địch Hồng đám người bị đánh liên tục bại lui, không còn sức đánh trả chút nào. Bành bành bành. Copy nội dung từ truyện 88. Liên tiếp tiếng nổ lớn âm truyền đến. Địch Hồng cùng Dương Tam đám người trước sau bị Lý gia võ giả trực tiếp đánh bay ra ngoài. Rơi xuống đất lúc đó, miệng nôn tiên huyết, thần sắc ảm đạm, hắc giáp mãng tê thú. Ở đâu? Lý Tam gia đi tới trọng thương địch Hồng trước mặt, lạnh giọng hỏi. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.